Giấc mộng hoa tư, chương 29, xa cách 2. Góc truyện audio.com. Đường xá trung tâm thành phố X đông đúc và nhộn nhịp vô cùng. Tại khu phố dành cho gia đình danh gia vọng tộc, có một căn biệt thự sang trọng giữa khu phố đó. Độ sang trọng của căn biệt thự nói lên sự cao quý của chủ nhân nó. Trong phòng khách, một cô gái tóc ngang lưng mượt mà và đen óng. Da trắng, môi đỏ, mắt nâu, một cô gái nhỏ nhắn và xinh đẹp. Cô gái lặng lẽ buông tiếng thở dài. Khóe môi anh đào mang theo ưu phiền. Cả người dựa vào ghế da hươu đầy sự bất lực. Bỗng một giọng nữ phụ vang lên khiến cô quay đầu. Nhà thật vắng, A Điệp à, con nên sinh một hài tử. Cô thở dài, gượng ép cười, nhẹ nhàng cười. Mẹ à, rất nhanh sẽ có, người nữ phụ sấp xỉ 50. Gương phúc hậu, khí chất hiền hòa, làm người cảm thấy dễ gần. A Điệp à, con với Tử Giật lấy nhau 2 năm rồi. Sao hiện tại, bà Tử thở dài, giọng chút thất vọng, bà Tử là người có tiếng trong thương trường. Người nào cũng tôn trọng bà hai, ba phần, đối với đứa con dâu này mà nói. Bà rất yêu quý, rất xem trọng đi. Ngày đó, Tử Giật dẫn Thanh Điệp về nhà. Dù bà biết Thanh Điệp là trẻ mồ côi được con bà cứu về sau một lần tông xe máy. Nhưng bà ca hề coi thường bởi đứa Thanh Điệp ôn nhu, thanh thuần, lại giỏi cầm kỳ thi họa, nấu ăn rất ngon, rất biết học hỏi, thật khiến bà vạn lần yêu quý. Bà liền đồng ý hôn sự ngay. Tìm được con dâu này rất khó nha. Nhưng bà ca vui nhất chính là 2 năm nay bà ca ngừng đợi cháu nội nha. Mà hoàn toàn ca có. Điều này khiến bà thườn thượt thở dài. Cô gái kia âm thầm thở dài. Đành hứa hẹn với bà Tử. Con và Tử Giật sẽ cố gắng. Bà Tử gật đầu hài lòng. Chấm, nhanh một chút, ta có cuộc họp, con ở nhà lo tốt nhà cửa một chút. Rồi bà Tử cười nhẹ. Rời đi, cô day day thái dương. Miệng lẩm bẩm, lãnh hàn, hàn hy ta rất nhớ hai người. Không sai, đây là các hồ điệp. Nàng xuyên trở về đã đờ si 2 tháng nay, nếu ca phải Tử Giật kia đi công tác thì nàng thực sự ca biết nên làm cái gì. Nhưng người đàn ông này ôn nhu và hiền lành, nàng ca biết nói làm sao cho hắn hiểu. Nghĩ đến Tào Tháo đến ngay, nàng giật thót khi nghe thấy tiếng nam nhân vang lên, trầm ổn và ôn nhu. Tiểu Điệp, anh về rồi, nàng ép mình nở nụ cười, giọng kìm chế sự run rẩy. Anh có mệt ca ca sao? Anh rất tốt, nàng mỉm cười, giọng cũng giãn ra, anh nên đi tắm một chút đi. Tử Giật nhíu mày nhìn nàng, tâm trùng xuống ca nhịn được hỏi nàng. Tiểu Điệp em rất khác, nàng khựng lại, thở dài, thực sự ca trốn được rồi. Nàng thận trọng mở miệng, anh có tin vào tá thi hoàn sát ca? Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng lại gật đầu, giọng mang tia lo âu. Ca phải cô nhập vào cơ thể Thanh Điệp chứ? Nàng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có người tin nàng. Nàng mở miệng nói, ân, anh tin sao? Tử Giật đi tới bên sofa, giọng mang chút hồi tưởng. Lúc trước tôi gặp cô ấy khi tai nạn, đưa cô ấy vào viện, khi cô ấy tỉnh lại đối với cái gì cũng lạ lẫm. Cô ấy nói cô ấy tên Lãnh Thiên Kim, tôi điều tra thì biết cô ấy tên cô Thanh Điệp. Gặn hỏi thì cô nói cô tá thi hoàn xác, ban đầu vốn ca tin nhưng sau đó mới biết rõ thực sự cũng phải tin. Các hồ điệp nghe cái tên Lãnh Thiên Kim thì trợn mắt ca thôi. Gì nha, xuyên của xuyên a, nàng thở dài. Ca biết là duyên gì a? Tử Giật thất vọng hỏi. Cô ấy có trở lại ca, nàng cũng chỉ biết lắc đầu. Giọng sầu não ca thôi. Ta ca biết xem giữa anh và cô ấy còn duyên ca đã. Ta cũng rất nhớ phu quân và hài tử của ta. Ca biết họ như thế nào rồi. Căn phòng thoáng chốc rơi vào trầm mặc. Duyên, họ bây giờ cần chữ này, nhưng chữ duyên này có đến hay ca? Ta nguyện chọn đời chọn kiếp cung dưỡng ngươi. Người trong thế gian có quá nhiều phiền não phải quên. Giữa bể khổ thấp thoáng bóng hình xưa của nàng. Quay đầu lại chợt thấy hồng trần vạn trượng đã qua từ lâu. Cách chương.